thầy giáo khó tính, lại làm khó tôi nữa sao? Chương 11 thật không bình thường. Gocchuyenaudio.com. Tuyết Nhung ngẩng người một lúc rồi nhanh chóng chạy đến nhà cô Đô. Nhà cô rất gần trường nên Tuyết Nhung đi rất nhanh là đến. Cô bấm chuông. Một người phụ nữ bước ra, ánh mắt hiền hòa như biết cười vậy. Con chào cô, Tuyết Nhung nói mỉm cười. Con vào đi, quân nó ở bên trong. Bà Hạ nói rồi mở cửa cho Tuyết Nhung vào. Tuyết Nhung vào lập tức chạy thẳng vào phòng cô, thì thấy cô đang ngủ rất ngon, đôi môi còn mỉm cười nữa. Dậy dậy nhanh, Tuyết Nhung kéo chăn của cô ra miệng kêu gấp gáp. Quáp, sao vậy Nhung, tao bệnh mày lại không cho ngủ mà bắt dậy vậy hả? Cô dụi mắt, mắt nhắm mắt mở. Này là sao? Tuyết Nhung quơ quơ điện thoại của cô trước mặt. Sao, sao mày có nó? Cô dụi mắt tỉnh ngủ, hốt hoảng. Khai mau, quan hệ giữa mày và thầy Nguyên là sao? Tuyết Nhung áp sát mặt vào cô. Không, không có gì. Cô trợn mắt chữ A, miệng há hốc chữ O, sao mày có nó? Cô hỏi thêm, không cần biết, sao thầy giữ điện thoại của mày? Tuyết Nhung hỏi, không nói. Cô cuộn tròn trong chăn trốn tránh. Nói tao trả. Tuyết Nhung dụ ngọt cô nhưng cô vẫn không nói. Trong chăn không nhúc nhích, một chầu bánh xèo nhá. Tuyết Nhung nói thêm, cô tung chăn, hai mắt sáng rỡ. Đi ăn đưa về bỏ quên điện thoại chấm hết. Cô nói nhanh như gió. Còn không, hai người ghét nhau lắm mà. Tuyết Nhung tra thêm, không, cô nói vậy nhưng nhớ đến cảnh nắm tay, đuổi nhau cô gượng đỏ mặt. Sao mặt đỏ thế? Tuyết Nhung phát giác nhìn qua, còn cô đưa tay sờ mặt, tao sốt mà, cô ngụy biện cười khanh khách khiến Tuyết Nhung chịu thua. Thật không bình thường mà, Nhung nói, không bình thường, cô đầy dấu chấm hỏi trên đầu. Không bình thường, thật ra đúng là không bình thường thật. Khi anh hôn cô thấy rất ngọt ngào, nắm tay rất ấm áp và rượt đuổi rất sảng khoái. Cảm giác đó là gì? Khách chương.